là bọn họ đã từng nói chuyện với nhau như thế. Tiếp đến là mấy cảnh vụn vặt, cảnh hai người đóng với nhau trong phim Cố Viên Xuân Thu. Đường Huệ Đình đọc kịch bản xong lăn ra ngủ, Minh Vy cẩn thận kê một chiếc gối xuống dưới đầu anh. Khi bọn họ ăn lẩu với nhau ở công ty, Minh Vy gắp miếng đậu phụ cuối cùng, nhưng thấy Đường Hiệu Đình hắng giọng nên đành miễn cưỡng để miếng đậu đó vào bát anh. Lưu Triệu khi đó cầm máy quay cười ha ha, fan hâm mộ bên dưới khán đài cũng cười theo. Tiếng cười dần dần trở nên vui vẻ. Biết bao nhiêu hình ảnh trong nội bộ công ty, bao nhiêu cảnh quay đó, có cả những cảnh hai người quay lẫn cho nhau. Từ chỗ các bậc đàn anh đàn em trong công ty, họ trở nên thân thiết rồi trở thành bạn bè. Minh Vy bắt đầu gọi tên Đường Hiệu Đình. Đường Hiệu Đình cũng không hay bắt nạt cô như trước nữa. Trong một buổi dạ hội, Minh Vy mặc bộ váy dự tiệc sang trọng màu trắng chuẩn bị lên sân khấu. Phát hiện ra Đường Hiệu Đình đang quay mình, cô quay đầu lại cười rạng rỡ. Em quên hết lời thoại mất rồi. Không sao, đến lúc đó sẽ nhớ ra. Đường Hiệu Đình nói, căng thẳng không? Căng thẳng lắm. Nhớ kỹ mấy chỗ tôi dạy cô ấy. Biết rồi, đừng quay nữa, em càng căng thẳng hơn. Tôi muốn để sau này cho cô xem lại cô mặc chiếc váy đó. Trông eo thô ơi là thô. Trong bếp Minh Vy đang đứng nấu nướng, không trang điểm. Thấy Đường Hiệu Đình đi tới, cô liền gọi, bỏ điện thoại xuống đi. Qua đây rửa giúp em chỗ khoai tây này. Đường Hiệu Đình trêu, quân tử không vào bếp. Minh Vy bật cười vẩy nước vào anh, màn hình lắc lư. Đường Hiệu Đình kêu ầm lên, em có phải phụ nữ không hả? Em có biết cái áo này đắt thế nào không? Hàng Malaysia dệt thủ công, khâu tay hoàn toàn. Anh xem, Siret Garden nhiều quá rồi đúng không? Cả sân vận động cười vang. Hình ảnh bên bờ biển lại hiện lên. Đường Hiệu Đình giơ cao điện thoại tự mình quay rồi nói trước ống kính. Ở đây đẹp quá, Minh Vy. Minh Vy. Ống kính quay sang chỗ Minh Vy đang lội nước. Ôi trời, cẩn thận có sứa đó. Minh Vy kêu lên một tiếng rồi nhảy vọt vào bờ. Đường Hiệu Đình cười ha ha. Minh Vy tức giận, lấy một nắm cát ném anh. Cái tên nhẫn tâm này. Nhẫn tâm thế nào? Đường Hiệu Đình ôm lấy cô. Anh mà nhẫn tâm thì làm sao lại thích em? Một lời tỏ tình được nói ra hết sức tự nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng. À, các fan hâm mộ xúc động. Màu tím lại bắt đầu xao động phía dưới khán đài. Những thước phim đầy yêu thương lần lượt đi qua. Hai người đứng dựa vào nhau trong hậu trường, nhìn cảnh sôi động bên ngoài. Phát hiện ra Tiểu Hoàng đang quay. Đường Hiệu Đình thản nhiên quay sang vẫy tay chào. Cảnh mặc quần áo đơn giản, không trang điểm ở nhà, nấu cơm, đùa nghịch với nhau. Minh Vy quay được cảnh Đường Hiệu Đình mặc quần ngủ đang hát một bài hát của Lady Gaga. Đường Hiệu Đình ghi lại cảnh Minh Vy bị một con chó nhỏ đuổi theo cắn. Con chó dù nhỏ nhưng cực kỳ hung hăng, khiến cả hai người cười rộn rã. Hai người đứng trên ban công, Đường Hiệu Đình nói về điện thoại. Chúng tôi đang đợi sao băng, cung sư tử xuất hiện như trong truyền thuyết. Nhưng hiện giờ một con muỗi cũng không thấy. Nhân lúc rảnh rỗi này, chúng tôi tranh thủ phỏng vấn ngôi sao điện ảnh Chu Minh Vy một chút. Lại đây, Minh Vy. Minh Vy cũng hùa theo, vẫy tay chiếc ống kính. Cô Minh Vy, lát nữa xem sao băng, cô định ước điều gì? À, rất đơn giản thôi, tôi muốn được kết hôn với hoàng tử Na Uy. Điều ước gì mà vớ vẩn thế, xóa luôn xóa luôn. Á, không được xóa. Chuyển sang cảnh tiếp theo là động đất bên Nhật Bản. Các fan hâm mộ khẽ kêu lên khe khẽ. Tin Minh Vy bị kẹt tại Nhật lập tức nối tiếp vào nhau. Trong phòng họp của Vĩnh Thành, mọi người cùng mang sắc thái nặng nề. Đường Hiệu Đình ngồi quay lưng lại trong góc salon, biết có người đang quay phim, anh gầm lên, quay cái gì hả? Người quản lý vội vàng đuổi người đó đi chỗ khác. Tiếp theo đó là cảnh quay Minh Vy về nước, cúi đầu rơi nước mắt cảm ơn người hâm mộ ở sân bay. Trong studio, bạn bè vỗ tay chào đón, cô vùi mặt vào trong lòng Đường Hiệu Đình, nước mắt chứa chan. Đường Hiệu Đình thay cô nói lời cảm ơn với bạn bè, sau đó ôm ghì lấy cô và hôn lên tóc. Không sao rồi, tất cả đều đã ổn rồi, sau này chúng ta sẽ không đi đâu nữa. Hình ảnh lại chuyển, chính là cảnh trước buổi biểu diễn, Minh Vy vào phòng chờ gặp các thành viên trong Legend. Sau khi Minh Vy đi, Đường Hiệu Đình cười nói với chiếc ống kính máy quay, cô ấy vẫn chưa biết gì đâu. Diêu Cánh nói, lát nữa cậu đẩy đẳng cấp lên cao như vậy, sau này tụi mình làm sao theo kịp. Ôi trời, thành công hay không đều ở đêm nay cả. Cùng chúc phúc cho Hiệu Đình nào. Tưởng Húc Minh đưa tay ra, mọi người cùng chồng tay lên. Chúc Hiệu Đình may mắn, chúc hai người hạnh phúc. Đường Hiệu Đình quay người lại hướng về phía khán giả. Làn sóng âm thanh bên dưới khán đài lại dậy lên. Lẫn trong đó là những tiếng xuýt xoa, thở dài. Anh mỉm cười, nhìn về phía khách mời ngồi đưa tay ra. Khoảng cách khá xa, thực ra anh không nhìn rõ chỗ Minh Vy ngồi, nhưng anh biết chắc rằng cô đang ở đó. Minh Vy, em có thể lên đây không? Một luồng đèn chiếu thẳng về phía Minh Vy, màn hình lớn lập tức đặc tả khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Minh Vy không nhớ được mình đã đứng lên như thế nào, đã được các nhân viên hậu trường đưa lên như thế nào. Những tiếng hò la bên tai cô hoàn toàn biến mất, cả 40.000 người có mặt trong sân vận động như là chìm hết trong bóng tối. Trong thế giới ngập tràn ánh sáng của cô, chỉ có duy nhất người đàn ông